Học viện Fairy Tale, chương 25, Ác ma là thiên thần. Góc truyện audio.com. Kính thưa quý vị độc giả, Hiren đang viết cũng như quý vị đang đọc và hôm nay là phần đặc biệt trong phi vụ của anh chàng Zelan. Leon và mọi người, e hèm từ ngữ của mình có vẻ làm mọi người hơi khó chịu vì đây là lần đầu tiên mình lại đi viết chuyện kiểu này. Và cũng trong hôm này ngôn từ của mình sẽ bắt đầu tăng thêm và hơi giảm lời nói của nhân vật một chút. Sẽ tả cảnh chu đáo hơn, và hài hước hơn, ai bài diễn văn mang tên cả tháng tư xin hết ạ, ai. Trong đêm một bàn chân bước, từng chút một hướng về khu phố Italia, cái dáng người cao giáo đi trong đêm tối âm u nhưng từng nét đều đẹp như thiên thần. Dưới cái mũ lưỡi chai đội lệnh là khuôn mặt hoàn hảo trên từng hạt gạo. Khuôn mặt trái xoan với làn da trắng mịn đầy sức sống. Phần mái xiên nam tình ánh vài sợi bạc gần như che mất đôi lông mày kiếm đen rậm và đôi mắt đen hai mí. Mang một vẻ đẹp như biết nói ẩn dưới đôi lông mi dài. Cong vút tự nhiên, đôi môi hồng đỏ mọng ngân nga bài hát của Việt Nam em không quay về. Gen. Hì hì mình cũng hơi bị thích giọng hát của Hoàng Tôn. Và lại ai cầm mình hâm mộ cả Big Bang lẫn Việt Nam cùng lúc đâu. Vành tai có đeo dây headphone đen, cách ăn mặc vẫn thời trang áo jean cụt tay khoác ngoài. Phối cùng áo sơ mi hai màu có in logo bóng rổ ở trước bụng. Quần bò rộng che đi một phần tư đôi giày thể thao xanh dương. Đế trắng hiệu Adidas, nếu có cô nào dám ra đường giờ này chắc hét lên vì thấy thần tượng trong tim mắt. 11:02 tại thảo cầm viên đôi cánh rơi của thiên thần. Ken, tên Hiren này lấy tên chi mà dài dữ dứa. Gen, chứ còn tên mô mà đặt hỉ. Một anh chàng có mái tóc xanh biển hơi rối đang tựa lưng vào cánh cổng trắng của thảo cầm viên này. Tuy bên mắt phải có hình xăm cây kiếm nhưng cũng đủ làm vài cô em ngất xỉu vì mất máu. Các bạn biết đó là ai không? Zelan đó. Vẫn là cách ăn mặc giản dị thường ngày, áo phông ngắn tay màu xám đậm và quần jean ngố. Zelan có vẻ đang rất sốt ruột đây. Bỗng nhiên trên cành cây bên kia cổng có tiếng nói thanh thanh. Nhí nhố, sao vậy, chỉ mới 2 phút thôi mà. Hí hí nhìn vẻ lúng túng của Zelan khi nhìn thấy Leon trên cành cây cao đó rất chi là mắc cười. Cái mẹ trông cứ như thấy người ngoài hành tinh ấy. Nhanh leo qua cổng đi. Không có mở cửa giờ này để mà đón cậu đâu. Leon nhảy xuống nhẹ nhàng như sợi lông trong con mắt ngạc nhiên của Zelan. Tôi biết rồi. Zelan cũng không kém leo lên thoăn thoắt như sóc ý bịnh. Phù, lâu rồi không leo trèo gì. Giờ bị lụt nghề nặng rồi. Không nhận thiệt nha. Leon từ sau lưng Zelan lên tiếng làm Zelan điếng hồn. Cậu bị trễ một phút đấy. Trừng phạt cậu kiểu này hay ghê. Hử, người trễ là cậu mà. Tôi đến trước cậu đấy chứ chẳng qua cậu không thấy thôi. Im lặng như tờ là không khí mà cái thảo cầm viên này đang có. Trong ánh đêm có hai bóng người đi song song với nhau. Hình ảnh của hai cái bóng đó đi qua nhà kính. Nhà kính là một căn nhà khá lớn cho các động vật nhỏ. Bề ngoài là những tấm kính lớn gồm có một lan can lớn ở ngoài. Ai nhìn thấy cũng phải bịt miệng cười vì nó y hệt lát dưa hấu của Việt Hương trong chuẩn cơm mẹ nấu. Sao vậy, có chuyện gì sao? Lê ông, suyệt hình như có tiếng gì đó. Zelan vỉnh tai cố gắng nghe cho rõ. Em... Lê ông nói một thứ tiếng gì đó mà có âm điệu lên xuống như một bản nhạc y em. Email protector, em. Xoạch, Lê ông mở cánh cửa nhà kính ra hai bên. Thế là trong nhà kính đi ra là một anh chàng tóc hồng gai quanh cổ quấn cái khăn quàng cổ trắng vẩy như bị đẩy ra nên suýt hôn đất mẹ. Còn người còn lại thì gãi gáy cười trừ. Trong ánh đèn rọi của Zelan khuyên tai bạc sáng chói làm nổi bật đôi mắt hai màu của mình. Tình cảnh bây giờ là Haru thì đè lên Nasu còn Nasu thì ôm đất ngon lành. Em, Leon lấy trong túi áo một cái đèn pin bạc đưa cho Haru làm vẻ mặt như trách mắng cái tên cười kháo khỉnh kia. Mà không biết Leon nói cái chi mà mặt Haru vui lắm nổi ba cái gân lên mà đánh Leon túi bụi. còn Leon thì giơ tay ra mà đỡ trên khuôn mặt cậu phảng phất nét tươi cười như một đứa bé. Hai tên này ngoài mặt sao mà vô tư quá, có vẻ như dù trời có sập thì cũng không làm tắt cái nụ cười hồn nhiên trên hai cái mặt này đâu. Nasu, anh chàng này là ai vậy? Zelan kéo tay Nasu, à anh là Zelan có phải không? Em là bạn cùng lớp, cùng phòng cũng là bạn thân nhất của Minh Anh. Em là Haru rất vui được gặp anh. Haru lăng xăng chạy lại chỗ Zelan, rồi ghé vào tai Zelan. Anh làm sao mà Minh Anh chịu đi với anh vậy? Mọi ngày em phải năn nỉ gãy lưỡi nó mới chịu đi á? Hura muốn cái này đi tong không mà nhiều chuyện vậy. Leon hua hua cái ví trắng có hình con cún hai màu dễ thương. Minh Anh, đính chính lại tớ có tên nhá. Mà sao lại cậu lấy nó bao giờ? Haru lục túi khắp nơi. Hí hí còn đâu mà tìm. Leon vừa nói xong thì Haru lập tức lấy trong mắt ra hai cái len. Đôi của Haru bây giờ rất đẹp. Đẹp tới lạ kỳ. Đôi mắt là một màu của đá thạch lam xanh biếc. Đồng tử đen như hạt vừng điểm giữa. Một đôi mắt xanh lá huyền bí. Hiếm có. Còn Leon cũng tháo từ mắt ra một đôi len. Đôi len này có màu đen thẫm. Và đôi mắt của Leon là tuyệt tác luôn. Đôi mắt long lanh như biết nói. Nếu nói đôi mắt của Haru là bãi cỏ xanh thì mắt của Leon sẽ là cả bầu trời của muôn vật. Một màu xanh biển nhẹ nhàng trong vắt cứ như pha lê. Cả hai đôi mắt này là chứng cứ của hai người con lai. Tuy nhiên chỉ lát sau hai cặp kính lại che mất đi hai đôi mắt tuyệt đẹp ấy. Tới lúc này Zelan mới lên tiếng. Nhưng là sau khi Leon trả lại cái ví cho Haru, cả hai cậu là người lai. Sao cả hai phải giấu đi đôi mắt của mình? Do not want to shadow yourself plenty. Curious is not that good for you. Cry Zelan Furman, Leon tới chỗ Zelan ra dấu im lặng nhưng không quên đe dọa Zelan. Đi thôi Zelan, Hiren, khụ khụ tạm dịch là nếu muốn an toàn thì đừng nhiều chuyện. Tò mò chẳng phải tốt lành gì đâu. Một hình ảnh chợt xoẹt qua trong đầu của Zelan. Một cô bé tóc đỏ xinh xắn đang được bao bọc bởi hai tên ngốc bị xây sát khắp mình mày. Hai người đó là ai dường như Zelan cũng không hề nhớ. Nhưng rõ ràng ba người này rất thân thuộc. Đặc biệt là lời của cô bé đã nói là gì? Gì vậy? Nụ cười đó sao lại buồn quá vậy? Tại sao lại như vậy? Scarlett, sao em vẫn ở lại chứ? Tôi đã rất cố gắng để quên em. Thật là cứng đầu phải không? Tôi sẽ không bao giờ thay đổi vì nếu tôi đổi thay ánh mắt của em sẽ thay đổi khi tôi nhớ em nhỉ? E ra, phải chi cô ấy là em thì tôi sẽ có thể đến bên em mỗi ngày rồi. Xoẹt lại một câu nói và một cú ký đầu đau điếng của Leon cho Zelan. Nếu muốn nhớ nhung cô công chúa đó thì đừng là lúc này. Tôi không cho phép kẻ đánh mất người mình yêu hiện diện ngay trước mắt tôi. Thật khó chịu mà, còn nữa tại sao cứ phải là mối tình đầu? Tình đầu chưa chắc đã là tất cả trái tim cậu đâu. Và bất ngờ chưa chỉ có hai nhóm đi vào thảo cầm viên này vào tối hôm đó và tìm ra được cả đôi cánh Wing Angel. Nhưng có lẽ còn một chuyện thú vị hơn nhiều để mình kể cho nghe thú vị lắm nha. Xuyệt, phụt tất cả các đèn của thảo cầm viên đều được bật sáng và bên cạnh chuồng sư tử bờm đen là một anh chàng tóc đen huyền mặc bao nhiêu là áo cho dù. Đang là mùa hè oi bức, dù thế khuôn mặt lại nhu mì muốn đấm cho phát, là Silver, em trai Gray, đang đứng trước mọi người. Phải nói là anh chàng này khác xa Gray một trời một vực mà cả cái tên cũng thế thì phải à. Người gì mà giữa tháng 8 đi khoác cả cái tủ quần áo đi chơi thế này? Còn người kia thì toàn khỏa thân thì đố ai chịu nổi hai anh em nhà này luôn. Chào mọi người, bây giờ có tất cả hai nhóm cả hai hãy đưa một người đại diện ra để chuẩn bị cho phần đấu với nhau trong năm nữa. Tua D, hai đội cử ra là Zelan và Haru. Và ôi thôi cái tủ quần áo lại đi ra kìa. Hắn đưa bốn người tới một khu đất và để hai người đại diện ở lại. Còn hai người còn lại thì phải tìm kiếm một sợi dây biểu tượng mà thiên thần có. và trận đấu của Zelan và Haru sẽ là đấu bóng rổ. Đối với Nasu và Leon không biết phải nói là may mắn hay là cố tình nữa, thứ cả hai cần tìm nằm ở ngay cánh cửa ra vào nhà kính đó. Còn bây giờ thì chỉ còn giải câu đố mà Chelia đưa ra thôi. Ơi thiệt tình, nó ở đâu cơ chứ, chỉ còn có 5 thôi. Nasu nhìn đồng hồ mà than hoài than mãi khi thấy đồng hồ sắp chỉ 12 giờ đêm. Im lặng chút cho tôi nhờ. Tôi cần phải nghĩ mà cậu ồn vậy sao tôi tập trung được hả? Leon đầu nổi 3 cái gân. À cậu tính giải cái thiên thần gì gì đó hát. Xóa bỏ đôi cánh rơi đầy tội lỗi của thiên thần vào thời khắc chuyển giao của thế giới. Cánh cửa tiếp theo sẽ mở ra trong tiềm thức của kẻ tìm kiếm thiên sứ. Ai cha cái tên Silver chết tiệt hắn dám. Tôi sẽ giết hắn chết. Leon tự dưng la lên rồi chạy biến. Còn tôi chả hiểu gì cả. Nasu ngu ngơ nhưng cũng chạy theo Leon ra cổng. Khi ra tới nơi thì Leon đã nhảy qua cổng luôn rồi. Em, Leon lấy từ trong ổ khóa ra một đôi cánh rơi. Nó cũng được treo bởi một sợi dây y chang Wing Angel. Nhưng khác màu, Wing Angel là sợi dây mạ vàng, còn nó là sợi dây giả bạch kim. Cậu ta, chấm, lấy từ đây sao, Nasu, hay Nasu, cậu cũng là câu lúc nãy hả? Không, hình như là ác quỷ tham lam sẽ mãi là cái bóng của thiên thần. Vòng trời với đôi cánh rơi tội lỗi sẽ không thể thoát ra cho tới thời khắc chuyển giao của thế giới. Hoa hù, tôi biết nó nằm ở đâu rồi. Thế là tới lượt Nasu chạy biến, để lại Leon với dòng suy nghĩ đây chính là mật mã ngày xưa. Hừ, thật là khó chịu, tới bao giờ hắn ta mới cho kết thúc cái mật mã này đây? Zen, Leon nói với Haru bằng tiếng Việt Á. Mình phải làm vậy để cho các nhân vật khác không hiểu. Mà thôi, miên man về Leon thì sẽ có dịp kể, giờ thì chỉ còn có 1 phút dành cho Nasu thôi. Nasu, hở thiên vị Leon quá trời quá đất. Zen, ta thích, ke ke, và xin chia buồn, Nasu đã không để mất đôi cánh rơi. Bộp bộp, chúc mừng hai người, hoàn thành vừa kịp thời gian. Giờ thì Nasu cậu sẽ phải đeo sợi thiên thần đó. Còn Leon thì ngược lại, cậu phải đeo sợi ác quỷ. Silver xuất hiện, sao cũng được, nhưng hai người kia sao rồi? Họ đang làm gì? Leon bỏ sợi dây vào trong áo. Silver không nói gì, dẫn cả hai tới một bãi cỏ rậm tùm. Nhưng xa xa trong bãi cỏ là bóng dáng của Haru. Và bây giờ là một sân bóng rổ nhỏ, hiện ra tỷ số lúc này là 56-59 nghiêng về Zelan, và lúc này đang là hiệp cuối còn 3 phút. Ôi trời ơi, Haru sao lại thế này? Nasu kinh ngạc, còn cậu im lặng đi, đang là giờ của cậu ta. Leon nói cái chi mà mệt, Nasu hiện lên dấu chấm hỏi to đùng. Tuy hơi tiếc nhưng đành phải vậy thôi. Quả đúng như Leon nói, 3 phút cuối là lúc tấn công dữ dội nhất của Haru. Chỉ sau 2 phút Haru đã lật ngược tình thế với 3 cú úp rổ và 1 cú ném ngoài biên. Tỷ số lúc này là 65-61 và chiến thắng chung cuộc là Haru. Giờ cả hai phải nói là thở không ra hơi. Mồ hôi đầm đìa, và sự thật phũ phàng, người chịu phạt không ai khác lại là Leon vì cái sợi dây ác quỷ kia. Zelan đáng ghét kia, tôi sẽ giết chết cậu. Và ngay cả khi đang bị đưa vào phòng, Leon vẫn rủa Zelan. Đặc biệt người ra hình phạt lại là Haru, vì người phạt sẽ là người có cùng sợi dây. Không bao giờ, không đời nào nhá, tôi sẽ không làm đâu nhá. Cậu ta bị gì vậy nhỉ? Nasu vẫn mọc đâu, to đùng, lát sau sẽ biết, huầy sáng mất rồi, công nhận hình phạt này lâu thật đó. Silver cũng uể oải khi thấy đồng hồ đã chỉ 3 giờ sáng. He he, tuyệt tác là đây. Cậu không sống sót được nữa đâu, ha ha ha. Tiếng nói vang vọng khắp cái nhà kính này. Lát sau xuất hiện trước mặt 3 tên đang ngáy kia là một bóng người. Nhìn gần thì lát sau sẽ biết. Ờ, ai vậy? Thiên thần hả? Silver ngái ngủ, gọi Zelan dậy giùm tôi. Thiên thần nói, sau một hồi, ứ gì vậy? Tôi còn buồn ngủ lắm. Zelan mắt nhắm mắt mở nhìn thiên thần. Bộp bình bốp bốp bình bịch, thiên thần lột xác thành ác quỷ đánh Zelan tới tấp. còn buồn ngủ, tôi cho cậu ngủ tới ngàn thu luôn chết đi. Minh Anh dừng lại, kẻo cậu đánh chết anh Zelan bây giờ. Haru xuất hiện, khoan đã, cậu là Leon hả? Zelan gượng dậy, hư tại cậu hết đó. Tên đáng ghét, Leon hét vào mặt Zelan, rồi lột luôn đôi giày thể thao hàng hiệu của cậu. Trong khi đó Silver thì hai mắt long lanh nhìn Leon với ý nghĩ xinh quá. Mà cũng phải, Haru đúng là có tài trước mặt mọi người, Leon rất chi là xinh đẹp. Mái tóc nâu đồng dài được tết đuôi cá thủy mị, áo crop top ngắn tới eo, bên trong là chiếc áo ba lỗ ôm sát người. Tuy là có biến đổi nhưng ngực Leon vẫn thế phẳng lì như bảng ấy. Nhưng không gì thế mà giảm bớt cái xinh của cậu ta. Giờ thì ai cũng biết tại sao Leon la hét om sòm rồi chứ. Haru ác cực kỳ cho Leon mặc luôn cái váy sọc dài tới nửa đùi, lộ luôn đôi chân dài trắng muốt như da. Em bé, nếu ai thấy Leon mà biết là Leon thì chắc là người ngoài hành tinh mất. Rất nhiều anh chàng đang thổn thức vì Leon đây, hí hí. Nhưng đôi giày cao gót thì đáng thương quá, nằm bẹp qua một bên luôn. Thay vào đó là đôi giày thể thao của Zelan. Hình phạt là cho tới khi kết thúc thì cậu ấy sẽ là thí nghiệm thời trang của tôi. Haru cười híp mắt không thấy tổ quốc đâu luôn. Ôi trời, như vậy thì có ma ngắm. Leon lên tiếng búi mái tóc nâu đồng. Chỉ có ma là bọn tôi ngắm thôi. Cả ba tên kia cùng chung suy nghĩ. Mà thôi, 5 giờ sáng rồi bọn tôi phải về đây. Haru nhìn đồng hồ mà nói. Em, 76, em, 383, em, 8, em, 8, rồi lại cười nói với Leon, như thiên thần ấy, cậu ta là con gái sao? Nếu là tôi mà không biết chắc tôi không nghĩ cậu ta là con trai đâu. Hoặc có thiên thần nào mà đi đánh người tới vậy không? Có cậu ấy, cách chương.